Tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 423, hội trường cũng náo động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên thực tế, ngay cả bản thân Tô Nhược Vân cũng không biết chiếc nhẫn kim cương mà Mộ Dung Dịch chuẩn bị cho mình trông như thế nào. Chiếc nhẫn kim cương cuối cùng đã lộ diện. Ôi, toàn bộ hội trường kinh ngạc thốt lên. Đó là một viên kim cương hình quả lê 66 carat cùng với những viên kim cương nhỏ được đính xung quanh. Thiết kế rất tinh tế. Toàn bộ chiếc nhẫn kim cương giống như một chiếc vương miện. Ngay lúc tất cả mọi người đang khen ngợi viên kim cương này, cánh cửa lại đột ngột được mở ra lần nữa. Nhiều người bắt đầu quay ra sau, nhìn về phía cửa lập tức kinh ngạc. Nhược Vân, nếu hỏi ai là người có tiếng xấu trong làng giải trí hiện nay, đương nhiên đó chính là Tô Lạc Ly. Sự xuất hiện bất ngờ của Tô Lạc Ly đương nhiên khiến mọi người ngạc nhiên. Thời gian gần đây cô vướng vào tin đồn, thế mà vẫn còn tâm trạng tham dự đám cưới. Quan trọng là cô còn đến tham dự cùng với nam chính của tin đồn, Mục Nhiễm Tranh. Sao mọi người có thể không thảo luận được chứ? Tô Lạc Ly mặc lễ phục lộng lẫy, Mục Nhiễm Tranh cũng vậy. Hai người này ở cạnh nhau mới là trai tài gái sắc thực sự. Càng không thua kém cô dâu và chú rể của ngày hôm nay. Tô Lạc Ly mỉm cười, Mục Nhiễm Tranh cũng mặt mày rạng rỡ. Các phóng viên nhà bảo đều đồng loạt đứng lên chụp ảnh. Trước đó Tô Nhược Vân đã dặn dò các phóng viên phải tuân thủ quy tắc, giữ trật tự nên họ cũng không dám lao tới trong hội trường đám cưới. Thực sự rất xin lỗi, chị đến muộn rồi, em gái, yêu quý của chị. Giọng của Tô Lạc Ly cao vang, liên tục truyền đến phía trước. Em gái. Khi Tô Lạc Ly gọi một câu em gái này, sắc mặt của Tô Nhược Vân lập tức thay đổi. Hội trường cũng náo động. Tô Nhược Vân hóa ra là em gái của Tô Lạc Ly à, là quan hệ như thế nào vậy? Lần đầu tiên nghe nói, hai người cùng họ, không chừng là cùng một nhà. Sao trước đây không nghe hai người họ nhắc tới thế? Hơn nữa, hình như hai người là đối thủ cạnh tranh đấy. Hóa ra là chị em. Tiếng bàn tán ngày càng lớn. Mục Nhiễm Tranh và Tô Lạc Ly chậm rãi đi về phía trước cách trường.